Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 1097, C1097, chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mái hiên chỉ lưu lại vài ngọn đèn lồng cung đình với ánh lửa mịt mờ, Thẩm Nguyệt không hề buồn ngủ. Tinh thần của Bắc Chân cũng còn khá hăng hái, mặc dù trong cung Thái Hòa không có xào trúc đủ dài nhưng ở phòng bếp vẫn có những thanh nhóm lửa chắc chắn. Thẩm Nguyệt kêu Thôi Thị mang que củi vào phòng, lại tìm tới một bó dây gai dầu. Đầu tiên nàng khoét một rãnh nhỏ trên thân que, rồi luồn dây gai qua khe đó, để dây gai không dễ dàng bị cởi lòng. Bắp Chân ngồi trên thảm chăm chú quan sát nàng làm đồ thủ công. Thẩm Nguyệt khéo léo thắt nút một đầu còn lại của sợi dây, đồng thời làm mẫu cho Bắp Chân xem. Nàng dùng lực kéo mạnh sợi dây, nút thắt sẽ ngay lập tức giữ chặt lại. Đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve của Bắp Chân hiện lên sự thích thú mà hơi nheo nheo lại. Không biết vì sao biểu cảm này của bé khiến Thẩm Nguyệt không giải thích được nhớ tới Tô Vũ. Khi Tô Vũ lộ ra dáng vẻ lười biếng cũng khẽ rủ bờ mi. Hơn nữa, đôi đồng tử sâu thẳm như mực đó vĩnh viễn không để người khác đoán được hắn đang suy tính điều gì. Đôi mắt của Bắp Chân cũng đen láy với sự sáng trong đặc trưng của trẻ thơ. Chỉ là trước đây nàng không chú ý tới biểu cảm nhỏ xíu này của cậu bé. Bắp Chân kéo ống tay áo của Thẩm Nguyệt mới khiến nàng hoàn hồn lại. Tạm gác lại những suy nghĩ kia, chậm rãi mở ra nút thắt rồi vừa buộc lại từ đầu vừa nói. Hoàng đế không cho con chơi với cá sấu, cũng không cho con nghịch nước. Ngày mai những hoàng tử và công chúa kia lại phải đi ngang chỗ chúng ta để đi tới viện thái học rồi. Bắp Chân nheo mắt lắng nghe, khẽ, một tiếng. Không quảng cáo, đọc truyện tại chumtiuyenang.vn. Giao tiếp giữa hai mẹ con ngày sau so với ngày trước càng thêm dễ dàng. Thẩm Nguyệt liếc bé một cái, lại dẫn dắt từng bước. Hoàng tử công chúa e sợ cá sấu dưới hồ, nhưng lại không thể không băng qua con đường này tới viện thái học, nhất định phải có người dẫn đường đúng không? Lúc này ai đi phía trước thì kẻ đó liền là người dũng cảm đáng khen ngợi, như vậy mới có thể được hoàng đế yêu thích và tán thưởng. Thẩm Nguyệt nhàn nhã hỏi, còn đoán xem, ngày mai ai sẽ đi dẫn đầu đây? Bắp Chân nghiêng đầu như đang suy xét. Thẩm Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười nhạt. Nghe Tiểu Hà nói, trong toàn bộ hoàng cung ngoài đại hoàng tử 10 tuổi, hoàng đế rất thích ngũ hoàng tử của Tề Phi bên kia. Tề Phi biết dỗ dành Thái Hậu tới vui vẻ hân hoan, do đó cũng khiến bà ta vô cùng hài lòng với ngũ hoàng tử. Nàng ta còn biết dạy bảo, cũng dốc lòng dạy cho ngũ hoàng tử một vài mánh lưới nịnh hót, nên trước mặt hoàng đế, ngũ hoàng tử cũng biểu hiện rất tốt. Thẩm Nguyệt như đang nói chuyện phiếm. Ngày mai chính là thời cơ thích hợp để thể hiện, đại hoàng tử còn đang sinh bệnh, do đó ngày mai rất có thể ngũ hoàng tử sẽ là người đầu tiên đi qua từ bờ đối diện. Bắp Chân hô, ngũ hoàng tử, chính là vị ngũ hoàng tử không có cha dạy, ngày thường vẫn ức hiếp con, hôm đó trong viện thái học còn nói nương con là kẻ điên. Thẩm Nguyệt nhếch môi, chỉ với lời nói này của hắn, nương sẽ khiến hắn có một trải nghiệm thật sâu sắc, con nhìn xem, chúng ta không cần tới tìm hắn. Hắn cũng phải ngoan ngoãn dâng tới tận cửa, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng thì sẽ có cơ hội thôi. Cách chương.